Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2376, chương 2376, không làm bất tử. Chỉ một điểm, bỉ ngạn hoa mở, cái kia bảy cánh hoa bỉ ngạn hoa, nhan sắc rực rỡ, tràn ngập mịt mờ khí tức, nhường nhìn qua, cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Thậm chí rợn cả tóc gáy. Đi thôi, ta độ ngươi vào bỉ ngạn. Lập tức, Diệp Lăng ngón tay búng một cái. Cái kia tràn đầy huyền diệu thần kỳ bỉ ngạn hoa. Thình lình hướng kim giác thiên vương phi vút đi. Nhộn nhạo ra từng sợi thần quang rung động. Chuyện này, đây là cái gì? Không, không. Ở lửa giận bên trong dãy rủa kim giác thiên vương. Chứng kiến bỉ ngạn hoa chi về sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn ngửi được một tia cực độ nguy hiểm khí tức, lập tức, hắn xốc lên trong tay đơn đao, hướng cái kia phiêu đãng mà đến bỉ ngạn hoa, trực tiếp một đao chém tới, thân đao chi lên, còn lượn lờ nhiều bó chói mắt hoa lửa, nhưng là một đao này đánh rớt một khắc kia, cái kia bỉ ngạn hoa. Dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp từ nơi này thân đao chi trên. Lên, xuyên thủng qua, mà sau ầm ầm bắn trúng kim giác thiên vương. Rầm rầm hiu, sau một khắc, từng luồng thần quang rung động, trực tiếp nhộn nhào ở tại kim cương trạc bên trong. Cái này thần quang rung động, dĩ nhiên đem kim cương trạc bên trong hỏa diễm cùng bạch vụ tất cả đều đáng đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Tức thì ngây dại, chuyện này, có phải hay không có chút quá kinh khủng? Nhưng là, sau một khắc, cái kia kim giác thiên vương thân thể chi lên, thình lình bạo phát ra vạn trượng thần quang, chỉ thấy cái kia bỉ ngạn hoa, dĩ nhiên trực tiếp chui được kim giác thiên vương thân thể bên trong. Không muốn, người cứu mạng, nhanh, mau bỏ đi thần thông. Ta sai rồi, tha ta à. Kim giác thiên vương khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hai tay bưng đầu, tâm thần điên cuống hét lên. Trong mắt màu đỏ tươi. Đột nhiên, tại hắn mặt lên. Dĩ nhiên xuất hiện hai cái hoàn toàn bất đồng mặt mũi. Một cái dữ tợn, một cái từ bi. Hai cái mặt mũi đều rất mơ hồ. Lại chân thực tồn tại, nhất niệm thiện, nhất niệm ác, nhất niệm địa ngục, nhất niệm bỉ ngạn, hai cái mặt mũi, nhanh chóng thay nhau, cái kia kim giác thiên vương tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Trên người huyết nhục, dĩ nhiên tại này thì trực tiếp quỷ dị bóc ra, còn bà nó, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tự chủ trực tiếp sợ hãi giống một tiếng. Trong mắt của hắn chung, cũng là tràn ngập cuồn cuộn chấn động lay động cùng kinh ngạc. Cái này bỉ ngạn hoa, cũng qua bá đạo chứ. Trong nháy mắt, đem kim giác thiên vương nội tâm trong thiện ác trực tiếp dụ dỗ xuất hiện. Mà sau sẽ hắn cả người huyết nhục toàn bộ cướp đoạt. Đây quả thực là vô giải a. Chỉ là đáng tiếc, cái này bỉ ngạn hoa thần thông. Nhất ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nếu như có thể vô hạn thi triển, chỉ bằng vào cái này thần thông, ta là có thể quét ngang toàn bộ thần tướng cảnh. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba nói đạo. Cái này bỉ ngạn hoa thần thông, mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần. Nguyên bản Diệp Lăng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng khi nhìn đến rồi nó chân chính uy lực chi về sau, Diệp Lăng phát hiện mình có chút tham, tha mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm đầy tớ của ngươi, thả ta, tha mạng, cái kia kim giác thiên vương, quỳ rạp xuống đất lên, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, mà trong cơ thể hắn bỉ ngạn hoa, không ngừng cắn giết lấy, đưa hắn một thân sinh cơ đều mẫn diệt, ong ong, đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, trực tiếp dọc theo một luồng lực lượng, trực tiếp ôm lấy cái này kim giác thiên vương trong cơ thể sinh cơ. trong nháy mắt thôn phệ nguyên bản cường đại vô cùng Kim Giác Thiên Vương. Ở nơi này hai lực mạnh lượng hỗn loạn phía dưới, trực tiếp biến thành một bộ bạch cốt, ngã xuống đất lên, đã không có bất kỳ khí tức. Diệp Lăng nhìn bộ bạch cốt kia, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ một điểm, cái kia Kim Giác Thiên Vương không gian giới chỉ cùng trong tay hạt châu màu đen thình lình phi lướt đến rồi trong tay của hắn. Hạt châu này, Diệp Lăng cầm hạt châu chi về sau, đột nhiên sửng sốt, hạt châu này mát mẻ rất, hơn nữa bên trong phảng phất có từng đạo lực lượng đang không ngừng ngoạo nguậy. Này cổ lực lượng rõ ràng là cuồn cuộn tinh thần lực. Cảm ứng được nơi đây, Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Tăng tinh thần lực bảo bối quá ít, hạt châu này bên trong ẩn chứa tinh thần lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Thứ tốt, Diệp Lăng trực tiếp đem hạt châu bỏ vào long giới bên trong, chuẩn bị tìm một cái địa phương luyện hóa. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia trên đất than lấy cường giả giấy rụa đứng dậy, cắn răng bay đến Diệp Lăng trước người, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hạt châu này là ta lấy được, bị Kim Giác Thiên Vương mạnh quá khứ, không biết các hạ có thể hay không bà đem hạt châu trả lại cho ta. Cái này cường giả ngưng nói rằng. Diệp Lăng tắc thì là hét lên hắn, muốn hạt châu, ngươi cũng là thủ đoạn siêu nhiên cường giả, nói vậy không biết làm loại này cướp đoạt hắn người bảo bối sự tình. Dù sao truyền đi, bị hư hỏng hình tượng của ngươi. Cái này cường giả chứng kiến Diệp Lăng không có kiên quyết cử tuyệt, trực tiếp lại là ưỡn ngực nói đạo, bị hư hỏng hình tượng. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười, con người nhìn chòng chọc vào cái này cường giả, hơi lắc đầu, hắn Diệp Lăng lúc nào từng có hình tượng, hơn nữa người này rõ ràng chính là lòng tham không đáy. Chính mình cứu hắn, hắn không chỉ có không cảm tạ, lại vẫn nghĩ muốn đoạt lại hạt châu này, còn theo đạo đức điểm cao đi áp Diệp Lăng. Này rõ ràng chính là tìm đường chết nhịp điệu a. Ngươi muốn hạt châu này? Diệp Lăng đột nhiên cước bộ một bước, trong cơ thể khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem hàng này bao phủ lại. Cái này cường giả cảm giác được trước mặt Diệp Lăng phảng phất chính là vô cùng chủ tể một dạng, mâu quang lãnh đạm nhìn hắn, làm cho hắn phảng phất chính mình rơi xuống đến rồi vô tận vực sâu bên trong. Đúng, hạt châu này là của ta, ngươi nếu như lấy đi nói. Căn bản là, hàng này lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Diệp Lăng một tay vung, trong tay hắn kim cương trạc, trực tiếp kéo đáng sợ ngân quang, hướng hàng này hung ác độc địa ném tới. Không, cái này cường giả đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp ở kim cương trạc cuồng đập phía dưới, ầm ầm nổ thành một đoàn huyết vụ, muốn chết. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn thân thể tan vỡ tên, lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Trên đất, một bộ bạch cốt, một đống huyết nhục, mà không có ai biết. Cái này hai đại cường giả, tắc thì là một cái vẻn vẹn thần đạo trung kỳ tên cho sinh trấn áp. Cũng không người biết, Diệp Lăng xuất quan, đến cùng sẽ ở Thái Hư Nguyên Cảnh gây nên bao nhiêu rung động. Rời đi nơi này Diệp Lăng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy tiến vào cái này Thái Hư Nguyên Cảnh đám gia hỏa. Hắn cảm thấy, muốn làm tinh tường cái này Thái Hư Nguyên Cảnh là chuyện gì xảy ra, vẫn còn cần tìm người, tốt nhất là Bạch Liên Hoa, đủ đủ ở hư không bên trong bay nhất ngày. Diệp Lăng dĩ nhiên thấy được một cái rách nát không chịu nổi, tràn đầy thương cổ hơi thở phá cựu thành ao, tọa lạc ở bên trong trời đất. Rất là chói mắt, nơi đây cũng có thành trì. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức hướng cái này thành trì bên trong phi lướt tới. Làm Diệp Lăng bay đến trong thành trì thời điểm, không khỏi tự chủ kinh ngạc vài phần. Thành trì này trong, người thật đúng là không thiếu. bốn chỗ đều là cường giả, tiến nhập thái hư nguyên cảnh cường giả, không có một vạn cũng có 8000, mà trong thành trì tối thiểu chứa một nửa người. Diệp Lăng, đột nhiên, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh hướng Diệp Lăng cuống quýt chạy tới, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng xoay người, cái trán hơi nhíu lại, cái này chạy tới tên, không là người khác, thình lình chính là cái kia Bạch Thành trong cửu đại cường giả một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.